hắn cuối cùng có thể lộ ra một chút tài cái nhờ thời Bắc Tống, hơn nữa sau khi chữa khỏi bệnh của Triệu Húc, hắn không những có thể có được sự tín nhiệm của phụ thân Triệu Thự, đồng thời cũng khiến Triệu Húc nợ hắn một ân tình, còn về phần vị cao hoàng hậu thiên vị kia, chỉ hy vọng đối phương đừng gây phiền phức cho hắn nữa là được rồi. Cách chương.